Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 7, Đường Hy yên lặng mà lại qua mấy ngày như vậy nhật tử. Trong lúc Tô Phồn không có liên hệ nàng, cái này làm cho Đường Hy nhẹ nhàng thở ra, cũng nguyện ý tin tưởng Tô Phồn là thật sự khôi phục bình thường. Chỉ là nàng còn có điểm áy náy. Không biết khôi phục bình thường Tô Phồn đến nhiều sinh chính mình khí a. Nhớ tới phía trước hắn lại là đưa hoa lại là lấy lòng. Này đoạn hắc lịch sử, Đường Hy run lập cập, nàng đời này tốt nhất đều đừng tái xuất hiện ở Tô Phồn trước mặt. Bởi vì biết nữ nhi yêu đương, duyên cớ, Đường mụ mụ Đường ba ba đều không có lại qua đây. Vì chính là phải cho Đường Hy cùng Tô Phồn quá một quá hai người thế giới. Trước mắt Đường Hy cũng không biết nên như thế nào cùng nàng ba mẹ giải thích nói chính mình cùng Tô Phồn bè, dùng cái gì lý do a? Tổng không thể bôi đen nhân ra Tô Phồn đi. Nhưng nếu là nàng nói là chính mình chủ động đưa ra chia tay. Nàng mẹ không tin không nói. Liền tính là tin cũng khẳng định đem nàng mắng máu chó phun đầu ai. Đường Hy nằm ở trên giường, tiểu vương đầu gối nàng cánh tay. Nghe được nàng thở dài liền miêu một tiếng, tựa hồ là đang an ủi nàng. Đường Hy lập tức liền cảm động, vẫn là tiểu động vật tương đối hảo. Tiểu động vật so người khá hơn nhiều. Tính, Đường Hy tưởng, trước được chăng hay chớ đi. Trước mắt mới thôi tìm công tác mới là quan trọng nhất. Kỳ thật Đường Hy loại tính cách này không thích hợp đi ra ngoài công tác. Từ nàng ở Tô Phồn công ty thượng đã nhiều năm ban lại không giao cho một cái bằng hữu sẽ biết chính. Phiền đâu, di động đột nhiên vang lên, một tiếp lên, mới biết được là đại học thời điểm lớp trưởng. Đường Hy cùng đồng học quan hệ không mặn không nhạt, trên cơ bản thuộc về ta không quen biết ngươi ngươi cũng không quen biết ta tình huống. Cái này lớp trưởng đột nhiên gọi điện thoại tới là có ý tứ gì? Nói một lát mới hiểu được. Nguyên lai là chuẩn bị đại học tụ hội, vừa vặn nghĩ đến Đường Hy là bản địa, liền muốn cho Đường Hy hỗ trợ hỏi một chút nhà ai nhà ăn tương đối thích hợp. Đường Hy vừa nghe liền đầu đại, nàng chưa bao giờ đi tham gia cái gì đồng học tụ hội. Một là không công phu nhị là vô tâm tình, quan trọng nhất chính là nàng cũng không có gì bằng hữu. Đi liền cái người nói chuyện đều không có, nhưng Đường Hy người này có cái rất lớn khuyết điểm chính. Là sẽ không cự tuyệt người khác, cũng không biết nàng là như thế nào kiên định mà cự tuyệt Tô Phồn. Cho nên tuy rằng trong lòng không phải rất vui lòng, nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi. Không tính cái gì chuyện phiền toái nhi, nàng đối này một khối đích xác rất thục thời gian định ở một tuần sau. Lớp trưởng mãnh liệt yêu cầu Đường Hy cũng đi. Đường Hy không mặt mũi cự tuyệt, chủ yếu là đại học lúc ấy cũng chỉ có một cái lớp trưởng làm chuyện gì đều nhớ rõ nàng. Tuy rằng là bởi vì chức trách nơi, nhưng tốt xấu cũng coi như là nói qua nói mấy câu. Đường Hy thở dài, đi liền đi thôi, nàng định nhà này nhà ăn là rất xa hoa, nghe nói năm đó đồng học có rất nhiều đều thành kẻ có tiền. Lớp trưởng cố ý dặn dò nàng định cái cao lớn thượng chỉ là. Đường Hy nghĩ đến chính mình số lượng không nhiều lắm tiền tiết kiệm. Nhịn không được có chút chua xót, chầu này còn không được mấy trăm khối đi xuống a. Tiểu thị dân tâm thái nàng chỉ hy vọng có thể đem phí tổn ăn trở về. Hoặc là có thổ hào đồng học nguyện ý mua đơn, tuy rằng nàng không cần còn khoản vay mua nhà. Nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tiền, mà thất nghiệp du dân chỉ ra không vào, nghĩ đến đây. Thế nhưng còn có vài phần tiểu cảm khái, buổi họp lớp ngày đó. Đường Hy còn cố ý trang điểm một chút, nàng đi học lúc ấy thực mộc mạc, tính cách lại an tĩnh. Hôm nay nàng tưởng đổi cái tâm tình, tổng không thể lại làm trước kia chính mình, cho nên xuyên điều thực đoàn váy, đem thon dài thẳng tắp đùi đẹp lộ ra tới. Còn cố ý xuyên giày cao gót, tóc đen nhánh nồng đậm, dùng mày uốn tóc nâng ra độ cung. Lại hóa cái trang, nhan giá trị tạch tạch hướng lên trên trướng, quả nhiên. Kinh diễm mọi người, mấy cái vẫn là độc thân nam đồng học đối với Đường Hy xum xoe. Biến đổi pháp tìm nói, Đường Hy lại rất xấu hổ, trên mặt lại còn bồi cười. nàng có điểm hối hận váy xuyên như vậy đoàn. Này váy vẫn là thật lâu trước kia mua, vẫn luôn không có mặc. Chính là bởi vì nàng cảm thấy quá ngắn không dũng khí. Chính là liền như vậy trong chốc lát, nàng đã chú ý tới thật nhiều người chiều chính mình chân ngắm ở siêu truyền thừa tự đường ba ba tốt. Đẹp gen, Đường Hy có một đôi tế bạch thẳng chân dài. Thật sự là chịu không nổi nam tính đồng học nóng rát ánh mắt. Đường Hy tìm cái lấy cớ đi toilet, thấu khẩu khí sau không nghĩ đi trở về. Liền bắt đầu tưởng có cái gì lý do có thể làm chính mình dẹp đường hồi phủ. Vừa rồi nàng nghe lớp trưởng nói, giống như bọn họ cơm nước xong muốn đi KTV tục quán. Đường Hy một chút đều không nghĩ đi à, nàng cúi đầu đi ra ngoài. Vừa lúc nghênh diện đụng phải một người nam nhân, Đường Hy theo bản năng mà cúi đầu xin lỗi. Liền người mặt cũng chưa nhìn đến ngay cả vừa nói thực xin lỗi, người đi đường thời điểm đều không. Xem lộ sao, thanh âm này, Đường Hy khiếp sợ mà nhìn trước mặt Tô Phồn. Không biết hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Tô Phồn khôi phục dĩ vãng cao lãnh. Giống như hoàn toàn không có đem phía trước cùng Đường Hy ký ức để ở trong lòng. Giờ phút này Đường Hy bị hắn như vậy nhìn, chột dạ không thôi, thập phần hổ thẹn, không dám nhìn thẳng đối phương cao lãnh anh tuấn gương mặt. Nàng đứng ở trước mặt hắn quả thực giống như là cô bé lọ lem. Không, là nhóm lửa nha đầu. Bởi vì cô bé lọ lem là có vương tử, mà nhóm lửa nha đầu chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính là có như vậy trong nháy mắt, Đường Hy phát hiện chính mình tâm thình thịch nhảy dựng lên. Hơn nữa kịch liệt gia tốc, không xong, loại cảm giác này, như thế nào sẽ, váy xuyên như vậy đoàn, mùa thu, không sợ lạnh sao, Tô Phồn lại hỏi, một đôi mắt đen nhàn nhạt mà nhìn về phía Đường Hy lộ ở bên ngoài tế bạch chân dài, Đường Hy không biết nên lấy cái gì gương mặt đi đối mặt Tô Phồn. Chủ yếu là nàng mau bị dọa nước tiểu, nàng thực xin lỗi nhân gia trước đây. Hiện tại thế nhưng còn dám ở nhân gia trước mặt xuất hiện. Đường Hy run lập cập, lắp bắp nói câu thực xin lỗi ta còn có việc ta đi trước tài kiến. Sau đó giống như là lửa thiêu mông giống nhau chạy thẳng đến nàng chạy về ra tá trang tắm rồi thay. Đổi quần áo, mới ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu túng. Nàng thế nhưng liền một câu đều nói không rõ. Nàng như vậy rác rưởi. Tô Phồn khẳng định sẽ cảm thấy hắn lúc trước ánh mắt rất kém cỏi đi. Tuy rằng sự thật như thế, nhưng Đường Hy thực lo lắng Tô Phồn có thể hay không bởi vậy càng thêm tức giận. À, đang ở Đường Hy miên man suy nghĩ thời điểm, di động đột nhiên vang lên, đem nàng hoảng sợ, chảo lại đây vừa thấy. Điện báo biểu hiện thế nhưng là lớp trưởng. Đường Hy lúc này mới nhớ tới. Nàng chạy, nhưng là nàng giống như quên tùy tùng trường nói, nơm nớp lo sợ mà tiếp lên, đệ nhất giây liền muốn xin lỗi, lớp trưởng, đối không, ai nha Đường Hy ngươi cũng thật là, ngươi thân thể không thoải mái như thế nào còn tới tham gia tụ hội a? Không tới lại có thể như thế nào, chúng ta đại gia còn có thể đem ngươi ăn không thành. Nếu không phải ngươi bạn trai tiến vào cùng chúng ta nói trước mang ngươi đi rồi. Chúng ta cũng không biết ngươi không thoải mái đâu. Đúng rồi, ngươi hảo chút không? Ngươi bạn trai nói ngươi là choáng váng đầu. Có phải hay không bởi vì ghế lô có nam sinh hút thuốc à? Ta, bạn trai, Đường Hy đầy đầu mờ mịt. Nàng nào có cái gì bạn trai? Đúng rồi, người nữ nhân này, giao như vậy xoái như vậy có khí chất bạn trai thế nhưng còn cất giấu không cho chúng ta xem. Lớp trưởng thanh âm phá lệ kích động, đại khái nữ nhân nhìn thấy soái ca đều là như vậy vô pháp tự khống chế. Bất quá không quan hệ, lần này liền thả ngươi một con ngựa, ngươi bạn trai có phải hay không rất có tiền a? Ta vừa rồi đi tính tiền thời điểm, thu ngân viên nói hắn đã giúp chúng ta kết ai? Kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, lần sau chúng ta ban lại tụ hội ngươi nhớ rõ dẫn hắn tới a. Lần này giúp chúng ta nói với hắn thanh cảm ơn, đồng thời cũng chúc các ngươi sớm ngày tu thành chính quả. Đường Hy nghe choáng váng, kia đầu lớp trưởng anh tư táp sảng nói xong điện thoại liền treo. Dư lại Đường Hy ngây ngốc mà ngồi ở trên giường trừng mắt di động xuất thần, vui đùa cái gì vậy? Cái gì bạn trai, soái, có tiền, khí chất xuất chúng, rằng thật bên người nàng trừ bỏ Tô Phồn bên ngoài không có nam nhân khác. Chính là, không có khả năng là Tô Phồn đi. Mạnh Định nói hắn đã khôi phục bình thường a. Hắn không sinh nàng khí nàng nên cảm ơn rơi nước mắt. Dù sao mặc kệ Đường Hy nghĩ như thế nào, cũng không rõ Tô Phồn vì cái gì muốn cùng chính mình có liên quan, chẳng lẽ là tưởng trả thù chính mình, này khả năng tính nhưng thật ra rất đại. Đường Hy tỏ vẻ cá nhân tạo nghiệp cá nhân gánh, nếu là Tô Phồn thật muốn trả thù nàng nàng cũng không thể nói cái gì. Tổng không thể làm nhân gia thiên chi kiêu tử ăn như vậy ngậm bồ hòn không phải. Nàng đem điện thoại ném đến bên gối, có điểm tiểu yêu thương, một cặp chân dài cũng hoảng nha hoảng, không biết như thế nào. Đường Hy đột nhiên nhớ tới Tô Phồn ở toilet phụ cận cùng nàng lời nói, hỏi nàng váy xuyên như vậy. Đoàn, mùa thu còn không sợ lạnh sao? Trong nháy mắt kia, nàng có phải hay không tâm động? Đường Hy cảm thấy cái này càng không có thể, nàng tình yêu rõ ràng đã không còn nữa. Như thế nào còn sẽ cảm thấy tâm động? Nhưng kia cảm giác quá quen thuộc, còn có được tình yêu thời điểm. Đường Hy chỉ cần nghĩ đến Tô Phồn liền sẽ cảm thấy thẹn thùng khẩn trương, lúc ấy nàng dọa choáng váng, thế nhưng không có cẩn thận phẩm vị, nhưng là theo lý thuyết, nàng không có khả năng lại thích thượng Tô Phồn mới đúng đi. Nàng đối Mạnh Định có tin tưởng, đã bị lấy đi đồ vật không có khả năng dễ dàng như vậy liền trở về. Quan trọng nhất chính là, Đường Hy cho rằng làm sai sự tình người nên đã chịu trừng phạt. Tỷ như nàng chính mình, nếu không phải nàng quá lòng tham quá phận, cũng sẽ không nháo thành cái dạng này, nghĩ đến đây. Đường Hy lại hung hăng mà trách tội khởi chính mình tới. Này đều gọi là gì chuyện này a? Tô Phồn thái độ hảo kỳ quái, làm Đường Hy càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng sợ đến hoảng. Nếu không, nàng dứt khoát dọn dẹp một chút hành lý dọn cái ra. Hoặc là về trước ba mẹ gia trụ một thời gian, nếu không nữa thì nói đi ra ngoài đi vừa đi, tiền bao tỏ vẻ không duy trì cái này ý tưởng, liền ở nàng lại bực bội lại bất an thời điểm. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Đường Hy nhảy xuống giường. Nàng mấy ngày nay ở trên mạng mua điểm đồ vật, tính thời gian không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Thuận tay nắm lên áo ngủ áo khoác xuyên đến trên người. Vừa đi vừa khấu nút thắt, sau đó khấu nút thắt đồng thời thông qua mắt mèo hướng ra ngoài nhìn. Từ từ, khi nào Tô Phồn cũng đưa chuyển phát nhanh, Đường Hy đôi mắt không hạt, nàng thực xác định Tô Phồn cầm trên tay chính là nàng chuyển phát nhanh. Tưởng tượng đến nàng mua chính là tiểu khố khố, Đường Hy liền hận không thể đôi mắt một bạch ngất xỉu đi. Vì cái gì Tô Phồn lại ở chỗ này? Vì cái gì hắn sẽ cầm nàng chuyển phát nhanh, bán ra sẽ không ở phía trên viết bên trong là cái gì đi. Bốn màu trang nhan sắc vì cơ phim hoạt họa thiếu nữ quần lót. Đường Hy muốn đi gâu đai. Hết chương.